Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 79. Phảng phất giống như khuynh thành. Hôm qua tăng 5.700 phiếu, hôm nay tăng thêm. Hôm qua tăng phiếu đề cử 5.700 chương, đây là tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Muốn nhìn tăng thêm, liền tặng phiếu đề cử. Hà Đồ mới vừa vặn xem hết Luật Sát Lão Nhân phát pop-up tin tức. Theo sát lấy liền lại có cái thứ hai tin tức phát tới. Luật Sát Lão Nhân, mau tới đan phòng. Hà Đồ liếc nhìn phía dưới quảng trường trên. Chính cãi lộn không ngớt. Mở ra cái gọi là lúc trước chuẩn bị đại hội tiên tài nhóm. Không có xen vào nữa bọn họ. Trực tiếp ngự không phi hành. Dựa vào bóng đêm đi. Chỉ bất quá Hà Đồ chân trước vừa đi, đằng sau những cái kia tiên tài nhóm liền bắt đầu nghị luận khởi hắn. Có người tại cãi lộn bên trong hỏi thăm chân Hà Đồ như thế nào không đến về sau. Liền có người trả lời nói, vị nhân huynh kia tới hay không kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao hàng năm các xá trong lúc đó so tài thi đấu thời điểm, vị nhân huynh kia cũng không trình diện qua. Người này mới nói xong, có người liền cười nói, nói đến Hà Đồ huynh tựa hồ cũng không tu luyện thế nào, sợ là tự tin phi phàm, từng có người bản lĩnh a. Những người khác nghe xong cũng cười đáp, có cái gì bản lĩnh, đại khái là lĩnh hội không thấu Thiên Châu sở giáo tập nội dung, dứt khoát liền không tìm hiểu đi. Tuy có tiên tài, nhưng bực này thái độ, tại tu tiên một đường đi không xa. Hà Đồ huynh mỗi lần liền lên buổi trưa đi tu luyện đường lộ. Cái mặt, buổi chiều cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hắn còn mỗi ngày đúng hạn ăn cơm trưa. Người này mới, vừa vặn nói xong cơm trưa chuyện. Có một người lập tức liền châm chọc nói, ta xem người cũng thường xuyên đi ăn cơm trưa à. Bên cạnh lại có một người cũng cười đáp, ngươi không phải ăn cơm chưa, ngươi chính là đứng cửa, vụng trộm nhìn hai mắt thanh minh. Không ít thiếu niên lang đều phát ra trêu chọc thanh âm. Mặc dù Mị Hoa rất rõ ràng thích thanh minh, nhưng là cá nhân cũng nhìn ra được Mị Hoa không có cơ hội gì. Lại thêm đại gia mặc dù kính sợ Mị Hoa vương tử thân phận, nhưng 5 năm linh sơn qua xuống tới, nhìn những tiên nhân kia nhóm bay tới bay lui, lại thêm mỗi ngày tu luyện, 5 năm xuống tới nắm giữ không ít pháp thuật, còn chí ít học được một môn thần thông, lòng tự tin của bọn hắn trước giờ chưa từng có bạo dạp. Nếu là đặt ở hồng trần thế tục, một nước vương tử thích người, bọn họ là đề cũng không dám đề. Mị Hoa cũng không tức giận, nghe đến đó thậm chí còn lộ ra có điểm vẻ mặt cao hứng. Mị Hoa bên người Bích Trì, nhìn thấy những thiếu niên kia lang nhóm lại muốn chuẩn bị bắt đầu đàm luận thanh minh. Lúc này không để lại dấu vết bắt đầu chuyển rời khỏi chủ đề. Lần thứ 5 so tài về sau, lập tức liền muốn bắt đầu tiên duyên đại hội. Ta đều chờ đợi xem chân Hà Đồ chê cười. Sợ là không có tiên môn sẽ muốn hắn. Không sai không sai, tuổi tác không nhỏ, tính chơ quá nhiều, chưa hề thấy hắn tại quảng trường luyện tập qua. Đúng vậy a, thanh minh luyện tập ấn quyết thời điểm, hắn lại sẽ chỉ ở bên cạnh ngồi xem. Ghê tởm, ta cũng rất muốn ngồi bên cạnh. Những này ác ngôn tương hướng, phần lớn đều là thiếu niên. Bọn họ nói những lời này, ôm loại tâm tính nào, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá đều mười mấy tuổi, coi như tâm trí cũng không tính là thành thục. Trước mặt mọi người nói xấu loại chuyện này, mặc dù biết không phải, nhưng ghen ghét, theo chúng đợi chút tâm lý ảnh hưởng. Nhất là đối chân Hà Đồ ghen ghét, để bọn hắn đã có chút vặn vẹo. 5 năm, này thiên tiên đồng dạng thanh minh, chỉ cùng chân Hà Đồ nói chuyện qua, cùng người ngoài, đừng nói nói chuyện. Liền một ánh mắt, một động tác, đều xem như xa xỉ, là ai nấy đều thấy được hai người quan hệ không tầm thường. đại gia chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn là huynh muội quan hệ. Cái khác phù không đảo thiếu niên tiên tài nhóm cũng nghĩ như vậy. Mị Hoa nghe đám người nói xong Chân Hà Đồ nói xấu, nhưng càng nghe lại Nguyệt không phải cái kia tư vị, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng ngày càng ít đứng lên. Những người kia còn tại cãi lộn, Mị Hoa xác thực không có tâm tư gì nghe tiếp, trong lòng suy nghĩ cái kia luôn là xuất hiện tại Thanh Minh bên người. Nhật Nguyệt, âm dương bào nam nhân, tâm loạn như ma, các thiếu niên thiếu nữ, vẫn chưa có người phát hiện Mị Hoa dị dạng. Tiểu Liên lúc này còn nói đến, bất kể nói thế nào, chúng ta hàng năm đều có thể thắng, lần này có công chúa điện hạ tại, chúng ta nhất định còn có thể thắng. Bích Trì hừ một tiếng, sang tiếng nói, hàng năm sẽ thắng, kết doanh thiên cổ chuyện gì? Nếu không phải Mị Hoa quân, nào có dễ dàng như vậy thắng. Toàn bộ Linh Sơn 10 bỏ, ngoại trừ Thanh Minh, Mị Hoa quân liền là lợi hại nhất. Chính là chê cười, chúng ta đại sư tỷ đều không nói thứ hai. Khi nào đến phiên Mị Hoa rồi? Mị Hoa trong lòng càng nghĩ càng loạn, đã không có tâm tư gì, lại ở đây nhìn cái khác tiên tài nhóm cãi lộn, chắp tay nói một câu. Như thế cãi lộn, chỉ sợ cũng ầm ĩ không ra kết quả. Ba ngày sau, trên lôi đài xem hư thực đi. Mị Hoa xoay người cũng nhanh bước rời đi. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, có người liền cảm khái nói, Mị Hoa quân chính là quân tử phong phạm a. Nhìn thấy chúng ta so tài trước mắt, vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Lúc này mới lòng có phẫn hận. Doanh Thiên Cổ ngược lại là một mặt đắc ý biểu tình, ha ha cười không ngừng nói, theo bản công chúa xem, hắn căn bản chính là ghen ghét Hà Đồ huynh mà thôi. Ngược lại là Bích Trì nhìn hầm hầm một chút, hét lên, kia Chân Hà Đồ cùng Mị Hoa quân có gì có thể so với nơi. Nói xong cũng là bước nhanh đi theo Mị Hoa. Lần này so tài trước hội đồng hiển nhiên cũng thảo luận không ra thứ gì, cùng Mị Hoa quan hệ thân mật mấy người cũng đi theo quay đầu rời đi. Ngược lại là những người còn lại tại Doanh Thiên Cổ chủ trì dưới tiếp tục thảo luận đứng lên, lời nói phân hai đầu. Hà Đồ ngự không phi hành một đường đi đan phòng, ven đường trận pháp kết giới, cơ quan cạm bẫy, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Đan phòng gian phòng không nhiều, lớn nhất gian phòng kia phóng chính là luật sát lão nhân lò luyện đan. Hà Đồ đi tới cửa, đẩy cửa ra, đối diện liền gặp được một tôn to lớn hỏa đồng lò luyện đan. Ngoại hình nhìn qua như cái hồ lô lớn, trên đỉnh đóng cái bát giác đình bình thường cái nắp, có bốn điều hỏa đồng kim long, theo thân lò, theo dưới đáy một đường quấn đến bát giác đình đại đóng phía dưới. Miệng rồng bên trong, các ngậm một hạt châu, lúc này đều đã thiêu đến hỏa hồng. Toàn bộ lò luyện đan đặt tại một cái linh mộc chế bát quái trận bên trong. Điểm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi bát quái, mỗi cái quái vị, tác dụng cũng đều không giống nhau. Mộc sinh hỏa, lửa này đồng lò luyện đan ngũ hành chính là vô cùng tốt. Hỏa đồng thuộc hỏa, vốn là nhiệt độ cao, nhưng trong gian phòng đó, thế nhưng tuyệt không cảm thấy nhiệt nóng. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bày biện trong phòng không thuộc tính thiên tài địa bảo, có chút chính là làm ra hạ nhiệt độ tác dụng. Phòng trong mặc dù không nóng, lại tràn đầy màu trắng sương mù, những này đến không phải hơi nước, mà là trong lò luyện đan sinh ra. Nói là linh khí nó cũng không phải, nói không phải linh khí, lại là linh khí thúc đẩy sinh trưởng. Hà Đồ mới vừa tiến vào phòng, liền nghe được lò đằng sau truyền đến vang động, quay tới, lại là đã thiếu nữ bộ dáng Thanh Minh sư muội. Nàng một bộ màu trắng váy lụa phủ đầy thân, cân vạt một bên tô lại tia dương cánh ngạo phượng, tay áo dài thượng lại không ra mảy may trang trí, eo bộ đồng dạng miêu tả ngạo phượng tơ lụa đai lưng. hiện ra linh lung tinh tế tư thái. Váy thượng còn thêu lên nhạt mực bỉ ngạn hoa, lại thấy 3000 tóc đen dùng ngân ngọc tử nguyệt châm nhàn nhạt quan bắt nguồn từ về sau. Cái trán có từng sợi rủ xuống hoàn điểm xuyết hai bên, phối thêm hai đầu màu đỏ tua cờ treo ở trên vai, càng có vẻ xương quai xanh mát lạnh, da trắng như tuyết, hai đầu mảnh liễu nga mi nhạt quét trong lúc đó, điểm nhẹ một gốc màu bạc hoa điền, hai tròng mắt như nước, môi mỏng màu son không điểm mà diễm, nhưng vẫn là mang theo cự người ngàn dặm băng lãnh, phảng phất giống như khuynh thành, dường như phiêu nhiên như tiên. Thanh Minh nhìn thấy Hà Đồ, ngữ cười thản nhiên như dáng mây. Trưởng môn sư huynh, ngoặc kép, Thanh Minh trưởng thành tướng mạo, đại gia chính mình đi nhân vật cột trong, ấn mở Thanh Minh xem hình lớn, muốn tăng thêm, liền tặng phiếu đề cử. Hôm qua mới tăng phiếu đề cử 5700 chương. Đây là tăng thêm, ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Bên trong, cuối cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?